Hậu quốc chiến thần, chương 245, C245, có gì mà không hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tứ Phúc bước tới, dùng bả vai của mình chạm nhẹ vào Lâm Vũ, cười nói, bọn họ khác với chúng ta. Nếu bọn họ thật sự giúp đỡ, tôi còn sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ anh là người hiền lành. Lâm Vũ bất đắc dĩ liếc nhìn Lý Tứ Phúc. Sau đó nhìn chằm chằm vào đám công nhân này, nói, nếu lần sau còn có chuyện này xảy ra, nhặt thứ gì đó trên mặt đất rồi đánh cho tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chịu trách nhiệm. Thân thể của các người bị tàn tật, nhưng tôi hy vọng các người vẫn còn ý chí. Đừng để người ta ngồi xổm trên đầu và đi tiểu mà không dám chống cự. Sau khi nghe Lâm Vũ nói, một số công nhân lập tức xấu hổ cúi đầu. Lâm Vũ cũng lười nói tới bọn họ. Hắn đi về phía Ngô Bình, người vẫn đang nằm trong đống phế liệu không ngừng kêu rên. Nhìn gã từ trên cao xuống, còn muốn thu phí vệ sinh không? Không thu, không thu. Ngô Bình đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục lắc đầu. Tiền thuốc men thế nào? Cậu muốn bao nhiêu? Lâm Vũ lại hỏi. Không cần, không cần một xu nào cả. Ngô Bình vội vàng nhận thua. Anh trai, là do chúng tôi có mắt không tròng. Bọn tôi đáng đời, anh tha cho tôi đi. Sau này tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Lâm Vũ trừng mắt, cậu còn muốn có sau này. Trái tim của Ngô Bình giật thót, lập tức sợ đến mức liên tục lắc đầu. Vậy thì còn tạm được. Lâm Vũ hài lòng gật đầu. Sau đó lại nhìn Lý Tứ Phúc. Từ hôm nay trở đi, để bọn họ làm việc ở chỗ này đi. Anh cứ tùy tiện sai bảo. Việc nặng việc dơ gì cứ giao. Hết cho bọn họ làm. Dù sao bọn họ cũng còn trẻ khỏe. A hát, Lý Tứ Phúc hơi khựng lại. Liên tục xua tay nói. Thôi bỏ đi, nơi nhỏ bé của chúng tôi không cần nhiều người như vậy. Hơn nữa, tôi không đủ khả năng trả. Lương cho hỏi, làm sao một trạm thu gom phế liệu nhỏ như vậy có thể nuôi được nhiều người như vậy? Trả lương làm gì? Lâm Vũ trợn mắt nói. Anh đã bao giờ nhìn thấy ai đang đi lao động cải tạo mà còn được trả lương chưa? Một ngày hai bữa cơm, miễn là họ không chết đói là được. Lao động cải tạo. Khi Lâm Vũ vừa nói xong, Lý Tứ Phúc và mọi người đồng thời sửng sốt. Một lúc lâu sau, Ngô Bình mới có phản ứng và lập tức hét lên. Tôi sẽ không lao động cưỡng bức. Đây là giam giữ trái phép. Tôi muốn gọi cảnh sát. Bọn họ là người lăn lộn trong xã hội. Muốn được cơm no rượu say. Nếu phải làm việc ở trạm thu gom phế liệu, sau này sẽ thực sự không còn mặt mũi để lăn lộn nữa. Được, cậu gọi cảnh sát đi. Lâm Vũ bình tĩnh nói. Anh cho rằng tôi không dám sao? Ngô Bình hét lên, ông đây thà bị giam 10 ngày nửa tháng, còn hơn làm cu li miễn phí cho các người. Nói xong, Ngô Bình nhịn đau lấy điện thoại di động ra và giả vờ như đang gọi cảnh sát. Tuy nhiên, gã vẫn chưa bấm gọi. Gã đợi Lâm Vũ ngăn gã gọi cảnh sát, nhưng Lâm Vũ hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Thay vào đó, vẻ mặt hắn bình tĩnh bước tới trước mặt Lý Tứ Phúc và nói. Bây giờ anh đã có đủ nhân lực, có thể tự tin mạnh dạn mở rộng quy mô. Cái này, không hay lắm đâu. Lý Tứ Phúc giờ khóc giờ cười. Có gì mà không hay? Lâm Vũ không cho là đúng. Cười nói, dù sao bọn họ cũng chỉ là những kẻ nhàn rỗi. Còn đi loanh quanh làm hại người khác. Anh đang giúp bọn họ sửa chữa sai lầm của mình. Cái này. Lý Tứ Phúc do dự một lát. Gật đầu nói, được rồi, cứ làm như vậy đi. Những tên côn đồ này thật sự cần phải xử lý. Thấy không ai trong số họ có ý định ngăn cản gã gọi cảnh sát. Ngô Bình Khế cắn môi, cuối cùng vẫn bấm số gọi cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình nằm trên đống phế liệu, tức giận hét lên, muốn tôi làm cu li miễn phí cho các người à? Nằm mơ đi, nghe Ngô Bình hét lớn. Lý Tứ Phúc không khỏi khế lắc đầu. Tên ngốc này, được rồi, để bọn họ nằm ở đây đi. chúng ta tiếp tục uống rượu. Lâm Vũ vỗ vai Lý Tứ Phúc, trở về căn phòng lúc trước, dọn bàn rượu và đồ ăn ra, ngồi xuống với Lý Tứ Phúc và bắt đầu uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Cách chương